pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396. Tới đánh ta A17, cấp trưởng môn thiêu hầm thêm càng 23. Luân bạch chính là 30 kim, 3.000 khối hoa hạ tệ không cần 1 giờ là có thể kiếm được. Há là có thể nhẹ giọng từ bỏ. Bất quá đương thật ra thấy xám xịt tịch nhược bên người quả nhiên đi theo cái một thân hắc y tà mị. Nam tử, vài người liếc nhau, đi thôi, chẳng lẽ còn chờ quỷ khắp cái này ra xúc tới cấp ta phát bao lì xì sao? Mới vừa đi tiến tân thủ thôn, quỷ khắp đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thời gian véo đến vừa vặn tốt, Lâm Tịch thật dài ra một hơi, tê mỏi, một chút sai cũng không có. Nhiệm vụ này quả nhiên không làm thất vọng nó, gà bay chó sủa tên này. Vội vàng chạy tới lão nhân nơi đó giao nhiệm vụ, Lâm Tịch kinh nghiệm nháy mắt chướng nửa điều. Xem ra lần trước chính mình không thể hiểu được lên tới 33 cấp chỉ sợ cũng là lão nhân cấp kinh. Nghiệm, bất quá là lúc ấy chính mình không có chú ý tới thôi. Sau đó lão nhân theo thường lệ lại đắc đi nói một đống lớn cốt truyện. Lại là không có cùng quả mận di bạch đầu dai lão tiếc nuối. Cái gì yêu quái làm hại thương sinh a bố kéo. Chờ đến thiếu hiệp tìm kiếm đến ngươi người có duyên lại đến tìm lão nhân đi. Sau đó vở kịch lớn tới. Hệ thống, chúc mừng ngươi hoàn thành bổn khu độc hữu kỳ 3 nhiệm vụ. Hiện tại thỉnh lựa chọn ngươi khen thưởng. A, tùy cơ rút ra 2 bổn thợ thần độc nhất vô nhị phối phương. Bao hàm sở hữu gia công loại. B, sử dụng sinh hoạt kỹ năng khi thể năng. Sức sống tiêu hao giảm phân nửa. Lâm Tịch tức khắc thẳng mát, ngọa tao, hai cái đều muốn làm sao đây? Thợ thần phối phương là thuộc về độc nhất vô nhị bí phương. Phía chính phủ chỉ công bố vài loại, mặc kệ mỹ thực vẫn là luyện dược vẫn là mặt khác. Đều là hiếm có thứ tốt, tuyệt đối không có dâu ria hóa tồn tại, chính là phía dưới cái này càng hấp dẫn nàng lực chú ý. Hiện tại khắc sinh hoạt kỹ năng người chơi đích xác đem nàng ném ra không ít khoảng cách. Nhưng nàng có thể sử dụng thời gian tới đền bù, nếu hơn nữa tiêu hao giảm phân nửa. Chỉ cần có tài liệu kia nàng thực mau liền sẽ đuổi theo người khác hơn nữa vượt qua bọn họ. Trở thành thợ thần, sắp tới, Lâm Tịch hiện tại thật sự hảo phiền muộn, nàng là thật sự không nghĩ tới. Lúc trước một cái không thể nề hà hạ lựa chọn không thể nhiệm vụ. Cư nhiên sẽ cho nàng như vậy phong phú hồi báo. Hảo đi, quả mận gì, lão tử tha thứ ngươi cái kia, lông gà trứng đau. Vấn đề là muốn như thế nào tuyển A, hai cái đều cùng nàng phát tài đại kế có quan hệ. Đều là nàng yêu cầu, Lâm Tịch có điểm phát điên. Sở hữu nói chính mình có lựa chọn sợ hãi chứng người kỳ thật đơn giản là một nguyên nhân. Nghèo. Lâm Tịch cảm thấy trở về xã khu yêu cầu tìm cái cao nhân tính đoán mệnh. Nàng là ngũ hành thiếu tiền sao? Đi nào nào nghèo, liền tính nghĩ đến trời tối. Nàng cũng tổng phải làm ra lựa chọn tới. Vẫn là trước cố trước mắt đi. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn thợ thần phối phương. Tài kiến thân ái đát, ta sẽ thưởng ngươi đát. Sau đó nàng cái kia kỳ 3 nhiệm vụ biến thành cơ duyên nhiệm vụ. Chậm đợi người có duyên, Lâm Tịch giao xong rồi nhiệm vụ, đỉnh đạc từ tân thủ thôn ra tới thẳng đến chủ thành mà đi. Trên đường một cái hơn 20 cấp nam cung tiễn thủ vẫn luôn rất xa trụy nàng. Lâm Tịch đơn giản trực tiếp đi qua, người kia lại giống chấn kinh con thỏ giống nhau xa xa chạy ra. Nga nga, xem ra chính mình cùng quỷ khắp này một trận thật đúng là không bạch đánh. Ngông nghênh đi vào chủ thành. Thanh bạn tốt đột nhiên không ngừng lập lòe. Đây là có người liên hệ chính mình. Nàng duy nhất bạn tốt chính là cái kia trung nhị thiếu niên Trác Thiên Ngạo. Lâm Tịch trợn trắng mắt. Nàng cái này kêu gì mệnh. Chết đói hài tử tìm được rồi cơm. Sớm làm gì tới. Buổi sáng tuyến tội gì nàng còn muốn đi bước một từ tân thủ thôn trốn chạy trở về. Bất quá hiện tại nguy hiểm hệ số đã nhỏ rất nhiều. Cấp quỷ khắp cái kia kẻ điên như vậy một trộn lẫn. Nghĩ đến không phải nghèo điên rồi người là sẽ không muốn giết nàng. Khí phách ngạo thiên, Tiểu tỷ tỷ, người ở đâu? Mang ta luyện cấp hảo sao? Lâm Tịch vừa thấy, không biết khi nào tiểu gia hỏa đã 16 cấp. Lâm Tịch hồi phục, ta 33 cấp mang theo ngươi ăn kinh nghiệm. Ngươi tìm cái cùng ngươi không sai biệt lắm tổ. Khí phách ngạo thiên, không nghĩ lý những người đó. Bọn họ đều hảo ấu trĩ. Lâm Tịch, thiếu niên, ngươi ghét bỏ người khác ấu trĩ bộ dáng càng ấu trĩ. Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến một việc, cùng khí phách ngạo thiên nói. Người sát quái đạt được tài liệu nếu vô dụng nói, có thể suy xét bán cho ta hoặc là đổi cho ta. Bất luận cái gì tài liệu ta đều phải, nấu nướng dược phẩm trang bị ngươi nhậm tuyển, ngươi muốn tài liệu làm gì? Chẳng lẽ ngươi phải làm cái sinh hoạt kỹ năng người chơi? Khí phách ngạo thiên cảm thấy tiểu tỷ tỷ trong óc bị rót phân. Liền nàng sát quái kia khí phách vô cùng bộ dáng. Trời sinh chú định là cái không tầm thường tích dâm a. Lâm Tịch không để ý đến hắn trong lời nói tức giận. Ta muốn chính mình cấp chính mình chế tạo cực phẩm trang bị ra tới. Ngươi trước tới một chuyến chủ thành kho hàng, ta cho ngươi điểm đồ vật hảo. Khí phách ngạo thiên cũng không có cùng nàng làm ra vẻ. Thống khoái đáp ứng rồi không tới 2 phân chung liền đến chủ thành kho hàng. Lâm Tịch hỏi hắn là cái gì khoang trò chơi? Tiểu thí hài túm túm nói. Còn có thể cái gì? Cũng không có càng tốt điểm lựa chọn. Ta đành phải mua kim cương thương, hảo thiếu đánh Nga. Nàng nhưng thật ra có thể đem dạ trường niệu đa kia kiện tiểu cực phẩm cho hắn. Nhưng vấn đề là trước mắt nàng yêu cầu phản xạ trang bị. Lâm Tịch xem xét một chút chính mình kho hàng, trừ bỏ các loại mỹ thực. Dược phẩm, thật đúng là không có gì có thể đưa cho hắn. Giao dịch cấp Trác Thiên Ngạo một đống đồ vật lúc sau. Lâm Tịch phát hiện chính mình ba lô cũng nhiều không ít cấp thấp tài liệu. Vì thế cầm đi thiên xưởng chế tác, hơn nữa dặn dò hắn nắm chặt luyện cấp, chờ hắn đem cấp bậc soát đi lên liền tổ hắn đi luyện cấp soát phó bản. Trác Thiên Ngạo vui dạo dực đi rồi, tiêu hao giảm phân nửa chính là Mỹ. Lúc này đây Lâm Tịch tổng cộng làm ra 9 kiện thập cấp trang bị tới. Bên trong cư nhiên có một kiện lục trang một kiện hoàng kim trang. Nề hà, không có phản xạ thuộc tính. Lâm Tịch đem trang bị lung tung rối loạn ném vào kho hàng. Official website nói lại quá mấy ngày phải đối trò chơi tiến hành một lần giữ gìn. Giải quyết một ít không hợp lý thiết chí. Sau đó sẽ đối mặt 30 cấp trở lên người chơi mở ra thương hội công năng. Lâm Tịch thấy này tác tin tức thứ nhất là hỉ thứ nhất là yêu. Hỉ chính là khai thương hội đối nàng tới nói liền phương tiện rất nhiều. Giống như thương hội đồng thời cụ bị thu mua cùng bán ra hai loại công năng. Chỉ cần mỗi ngày giao nộp tiền thuê có thể tự động thu bán vật phẩm siêu yêu chính là nàng âm thầm. Cầu nguyện cũng không nên đem phản xạ cái này thiết chí cấp làm không? Tuy rằng mỗi lần bị tấu Lâm Tịch đều đau đến muốn mắng nương. Nhưng là ngẫm lại hai cái bị nàng cấp phản chết hóa. Lâm Tịch cảm giác kia quả thực là đau cũng vui sướng. Dù sao những việc này không thể nàng có thể tả hữu được. Tưởng cũng vô dụng, xe đến trước núi ắt có đường. Trước môn không thông đi cửa sau. Lâm Tịch bắt đầu chạy những cái đó bị gác lại hồi lâu nhiệm vụ chủ tuyến. Từ thập cấp vẫn luôn chạy đến 30 cấp yêu cầu đã lâu thời gian. Nhiệm vụ có đôi khi là cho mấy cái trong thành thị NPC đưa truyền tin hoặc là mua điểm đồ vật linh. Tinh, có đôi khi còn lại là yêu cầu sát quái. Dù sao là tìm kế các loại lăn lộn, bởi vì sát quái thiếu. Đi dã ngoại số lần cũng không phải rất nhiều. Lâm Tịch tự sản tài liệu liền trở nên có điểm cung ứng không thượng. Mất công nàng cùng Trác Thiên Ngạo nói muốn tài liệu sự tình. Cũng không biết Trác Thiên Ngạo nơi nào làm ra. Mỗi ngày đều cống hiến cho nàng đại lượng tài liệu. Các loại đều có. Sau đó Lâm Tịch sinh hoạt kỹ năng trên cơ bản đều lên tới 3 cấp. Mà Trác Thiên Ngạo cũng soát đến 24. Miễn cưỡng có thể đi theo nàng cùng nhau lăn lộn. Hết chương.